Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, tranh đoạt. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, càn khôn bích trên không nhất thời xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động, đến tột cùng là ai? Thế mà có thể thu được lão tổ truyền thừa, đạt được đại âm dương xuất bi thủ. Những này thân ảnh đều là càn khôn phái trưởng lão, từng cái tu vi thâm bất khả chắc, bọn họ đều là không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì đại âm dương càn khôn tay chính là càn khôn phái khai phái tổ sư ra càn khôn đạo nhân tuyệt học, nhưng là môn tuyệt học này nhưng không có lưu truyền tới nay, mà chính là đặt ở càn khôn bích phía trên, theo càn khôn đạo nhân rời đi càn khôn phái. Tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Cái này đã qua đi tới 10 vạn năm, mà càn khôn đạo nhân cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Có người nói càn khôn đạo nhân đã chết, vẫn lạc tại vũ trụ tuyệt cảnh ở trong. Cũng có người nói không chết, khả năng vây ở cái nào đó phương, thủy chung không có cách nào đi ra. Tóm lại càn khôn đạo nhân đã biến mất thời gian rất lâu. Thật lâu không có xuất hiện tại càn khôn phái bên trong. Cho nên càn khôn phái cũng cho rằng vị này khai phái lão tổ khả năng đã vẫn lạc. Cho nên, theo càn khôn đạo nhân mất tích, môn tuyệt học này cũng thất truyền. Càn khôn phái trên dưới rốt cuộc không một người thu hoạch được. Nhưng bây giờ lại có nhập môn đệ tử tại càn khôn bích phía trên thu hoạch được truyền thừa. Đạt được đại âm dương xuất bi thủ, lập tức liền kinh động môn phái ở trong rất nhiều đại nhân vật. Đều là nhao nhao chạy tới, muốn biết đến cùng là cái gì yêu nghiệt, cũng là tiểu tử này sao? Có trưởng lão lập tức chú ý tới Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình trên thân động tĩnh thật sự là quá lớn. Các loại thiên dị tượng xuất hiện, cùng càn khôn bích sinh ra cộng minh, thần dị vô cùng, quả thật là đạt được thánh cấp tuyệt học đại âm dương xuất bi thủ. Nghe nói càn khôn lão tổ sáng, chế môn tuyệt học này, uy chấn vũ trụ, một chảo một ném, âm dương chi lực hỗn hợp, liền xem như thánh nhân cũng tránh không khỏi, trực tiếp bị bắt lại ngã chết, linh hồn đều tứ phân ngũ liệt. Trước đó cũng có vô số thiên tài đã từng cảm ngộ càn khôn bích, thậm chí còn có thánh nhân, nhưng là đều không được đến đại âm dương xuất bi thủ. Không nghĩ tới cái này đệ tử trẻ tuổi lại là đạt được. Đoán chừng không vẻn vẹn chỉ có ngộ tính, quan hệ, còn có cơ duyên. Nếu như cùng càn khôn phái không có duyên, cũng quả quyết không sẽ nhận được càn khôn lão tổ thừa nhận. Đạt được truyền thừa, có thể thừa nhận được ở càn khôn bích tinh thần áp bách. Hoàn chỉnh tiếp nhận toàn bộ võ đạo truyền thừa, có thể nghĩ cái này đệ tử trẻ tuổi linh hồn cường đại. Tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, xem ra ta càn khôn phái lại thêm ra một vị không được. Đệ tử, tất cả trưởng lão chậc chậc tán thưởng, từng cái đều là mừng rỡ không thôi. Đối với yêu nghiệt thiên tài, bọn họ ai cũng chê ít. Nếu là càn khôn phái thêm ra nhất tôn mạnh đại thánh nhân, tốt như vậy chỗ tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Bất quá đệ tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Là cái nào vương quốc? Hoặc là nói gia tộc nào hậu nhân? Có trưởng lão hỏi thăm, muốn biết hắn thân phận chân thật. Có người lập tức nói, vừa rồi lão phu điều tra, hắn tên là Hạ Bình, tư liệu rất ít, hôm nay mới vừa vặn đến càn khôn tinh, thậm chí cũng là vừa vặn đổ bộ đăng ký thành cho chúng ta càn khôn phái chỗ khu vực cư dân. Trước đó hắn chưa từng có tại càn khôn phái thế lực phạm vi bên trong xuất hiện qua. Đối với dạng này, yêu nghiệt thiên tài, bọn họ đương nhiên là trước tiên nắm giữ hắn tư liệu. Mà lại căn cứ tình báo, cũng chỉ có hắn một người điều khiển phi thuyền tới, bên người cũng không cùng bạn. Chiếc phi thuyền kia tên là Nguyệt Thần Hào, tuy nhiên đi qua cao nhân cải tạo, nhưng là có thể nhìn ra được 10 phần khoa học kỹ thuật thủ đoạn ban đầu. Có chút ý tứ, thế mà cũng không phải là chúng ta Càn Khôn phái thống trị 6 đại tinh vực người. Chẳng lẽ là những tinh vực khác tới? Hiện tại có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn có thể là cái nào đó gia tộc cổ xưa đích hệ tử tôn. Hiện tại xuất thế lịch luyện, cho nên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua còn lại phương. Loại thứ hai khả năng, cũng là hắn xuất thân thổ dân tinh cầu, vô ý ở giữa đạt được tiến về vũ trụ công cụ giao thông. Là vừa vặn đi vào vũ trụ gà mờ, cho nên mới không có ở còn lại phương lưu lại bất kỳ tin tức gì. Những trưởng lão này từng câu, từng chữ, không ngừng phân tích, muốn làm rõ ràng Hạ Bình thân phận chân thật. Ha ha, mặc kệ là này loại khả năng, hắn đều phát thiên đạo huyết thể, không có khả năng phản bội ta Càn Khôn phái, cũng chính là ta Càn Khôn phái đệ tử. Tiểu tử này ta rất lợi hại ưa thích, không bằng trở thành môn hạ đệ tử của ta đi, các ngươi không nên cùng ta đoạt. Đeo kiếm lão giả rất là hài lòng, lập tức liền muốn thu Hạ Bình làm đồ đệ. Cút! Một cái mập mạp lão giả lập tức chửi ầm lên. Ngươi môn hạ đệ tử 3000, còn muốn nhiều như vậy đồ đệ làm gì? Đáng thương lão phu mới 300 đệ tử, ta mới lớn nhất hẳn là thu hắn làm đồ. Hắn cùng đeo kiếm lão giả đối chọi gay gắt, tia không hề nhượng bộ chút nào. Môn hạ đệ tử 3000, chính là nói rõ ta có phương pháp giáo dục, hắn tại môn hạ của ta mới có thể thành tài. Đặt ở học trò của ngươi cái kia chính là hủy hắn. Hiểu chưa? Đeo kiếm lão giả khinh bỉ nói. Không biết xấu hổ, bàn về dạy bảo năng lực, môn hạ đệ tử của ta từng cái đều không kém ngươi. Có cần phải tới đọ sức đọ sức? Mập mạp lão giả giống như bị giẫm cái đuôi mèo giống như. Lập tức nhảy dựng lên. Hảo hảo, hai vị sư huynh cũng đừng tranh. Làm gì là một cái đệ tử thương tổn hòa khí. Chiếu sư đệ xem ra, cái này đệ tử trẻ tuổi rất lợi hại, thích hợp tiến vào môn hạ của ta. Cũng coi là cho hai vị sư huynh chia sẻ điểm áp lực, cũng không nhọc đến phiền hai vị sư huynh. Xéo đi, ngươi một cái tử quỷ cũng dám đến cùng sư huynh đoạt đồ đệ. Tuy nhiên lão phu môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng là thêm một cái hai cái căn không có áp lực. Muốn cùng sư huynh cướp người, ngươi còn kém 3 vạn năm đây. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Sư huynh ngươi thế nhưng là kiếm đạo cao thủ, nhưng là hiện tại vị này đệ tử lĩnh ngộ thế nhưng là đại âm dương xuất bi thủ, thuộc về quyền pháp chi đạo. Ngươi chỉ dạy người ta không phải dạy hư học sinh sao? Đúng a, sư huynh. Bỉ nhân bất tài, đắm chìm quyền pháp chi đạo đã có 9,877 năm. Dạy bảo một cái tuổi trẻ hậu bối đó là dư xài. Những người khác cũng không cần dành với ta. Đánh giám, giám chó không kêu. Học võ đều học được chó phía trên. Cái gì quyền đạo kiếm đạo, đạt tới cao thâm chi cảnh, đều là trăm sông đổ về một biển. Cái gì gọi là vũ khí? Cái gọi là vũ khí cũng chỉ là thân thể kéo dài thôi. Kỳ thực cũng là thuộc về một phần thân thể. Quyền pháp cũng là kiếm pháp. Chất là một dạng, đều là giết địch thủ đoạn. Sư huynh, nói như ngươi vậy, nói rõ cũng là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ thì thế nào? Nhượng cái này đệ tử cho các ngươi. Cái kia chính là phung phí của trời. Dạy hư học sinh. Tất cả trưởng lão tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe, kém chút liền nổi giận đánh nhau. Ai cũng biết, có thể từ Càn Khôn bích đạt được thánh nhân truyền thừa, lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi thủ thánh cấp tuyệt học người đến tột cùng có hạng gì thiên phú. Cho dù là trở thành thánh nhân cũng có khả năng rất lớn. Dạng này đệ tử không thu được môn hạ của chính mình, chẳng lẽ còn nhường ra đi không được? Tốt, đừng ầm ĩ, cái này đệ tử ta muốn, các ngươi không thể đoạt. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo thanh âm già nua vang lên, từ chư vị trưởng lão nội tâm vang lên, dẫn lên linh hồn chấn chiến, tựa hồ như là thiên uy buông xuống. Siêu, một người mặc lấy lão giả áo bào trắng trong nháy mắt liền xuất hiện tại tất cả trưởng lão trước mặt. Tiên phong đạo cốt, trên người hắn khí tức tựa hồ tràn vào trong vũ trụ. Bốn phía năng lượng như là thần tử, ngoan ngoãn thần phục, phảng phất trở thành phương này lĩnh vực chi phối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,